Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 209, an thần y thức tỉnh. Canh thứ tư, thu đặt mua. Mã Linh Nhi sắc mặt lại biến. Cắn răng không nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là mở miệng cho thỏa đáng. Chờ trở về, mã thợ rèn đồng dạng đến cung khai. Ngươi bây giờ nói rõ ràng. Nói không chừng có thể tha hắn một mạng. Hay là tha cho ngươi một mạng. Thật chứ? Ngươi có thể buông tha ta cùng cha ta? Phương Nguyệt mỉm cười nói. Có gì không thể? Cổ Nguyệt thôn chân chính địch nhân cho tới bây giờ không phải là các ngươi. Không phải sao? Đúng, đúng. Cổ Nguyệt thôn địch nhân. Là xấu ô vũ tộc tộc nhân. Không có quan hệ gì với chúng ta. Cha để mặc thôn. Nhưng thật ra là muốn thuyết phục ô vũ tộc tộc nhân. Dừng lại công kích cổ Nguyệt thôn ý nghĩ. Nguyên lai là dạng này. Mặc thôn còn có ô vũ tộc người. Mà các ngươi muốn trợ giúp cổ Nguyệt thôn. Đúng. Dạ ca. Quá đúng. Ta chính là ý tứ này. Ngươi quá hiểu ta. Vậy ta thật trách lầm ngươi tốt à? Không. Không có sự tình. Đều là hiểu lầm. Ân. Phương Nguyệt gật gật đầu. Vậy các ngươi phương thức liên lạc là dựa vào ô vũ tộc tộc huy nhận nhau. Chính là ta trên cánh tay tiêu ký. Dạng này à, đây chẳng phải là chỉ cần hình xăm. Ai cũng có thể giả mạo. À, cái gì ý tứ? Ý là, ngươi vô dụng. Phương Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Mã Linh Nhi biến sắc. Chờ một chút. Ta còn, một vấn đề cuối cùng A đoạn là ai? A đoạn, vừa mới còn có thể ngụy trang Mã Linh Nhi. Lập tức con ngươi co rụt lại. Sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Giống. Không giả bộ mảnh mai rồi. Ta hỏi ngươi. Ngươi hỏi A đoạn làm gì? Không có gì. Tùy tiện hỏi một chút. Theo. Ông. Đào quang lóe lên. Mã Linh Nhi tràn ngập tức giận đầu người. Rớt xuống đất. Không thêm thuộc tính. Không thúc đẩy cảnh giới đột phá đầu. Nhìn đến không phải quỷ dị thân phận. Phương Nguyệt có chút thất vọng nhìn xem không đầu thi thể. Đối ngoại hô một tiếng. Huyết liệp nhân bọn người đẩy cửa tiến đến. Bọn hắn mắt nhìn thi thể không đầu. Phân phó người thanh lý. Phương Nguyệt đối huyết liệp nhân vẫy vẫy tay. Hai người đi ra ngoài ra. Để đi theo đội viên tán đi. Phương Nguyệt mới hỏi. Huyết liệp nhân. Biết ô vũ tộc sao? Ô vũ tộc. Huyết liệp nhân mờ mịt lắc đầu. Mã Linh Nhi là ô vũ tộc. Quỷ dị chủng tộc phân loại sao? Bọn chúng muốn đối chúng ta cổ Nguyệt thôn xuất thủ. Không biết, Mã Linh Nhi nói như thế, mà lại còn lại ô vũ tộc người. Trốn ở Mặc thôn, Mặc thôn, huyết liệp nhân sắc mặt có chút khó coi. Không nên nghĩ quá nhiều. Ngươi hôm nay cũng vội vàng một ngày. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Còn lại ta đến xử lý. Ngoặc kép chấm chấm, là, huyết liệp nhân đang muốn lui ra. Chợt nhớ tới cái gì? Thấp giọng hỏi, an thần y thương thế. Không lạc quan, chúng ta sẽ đi xem một chút. Người đừng quan tâm. Vâng, nhìn xem huyết liệp nhân trở về phòng nghỉ ngơi. Phương Nguyệt đi hướng lạc thần y y quán. Lúc trước Mã Linh Nhi tại an thần y gian phòng thảo luận thề bằng phẳng. Thần tình kia là kiên định ô vũ tộc có thể tiêu diệt cổ Nguyệt thôn. Tiêu ức quỷ về sau phản ứng. Tựa hồ cũng là cho rằng như thế. Ô vũ tộc, không thể khinh thường, còn muốn đi Mặc thôn, tìm tòi hư thực sao? Phương Nguyệt có chút do dự, cuối cùng lắc đầu, cái này Mã Linh Nhi đều đã chết. Chẳng lẽ ô vũ tộc còn có thể tìm tới trên đầu của hắn? Lại nói, Mặc thôn sừng sững nhiều năm không ngã, không đạo lý mình vừa đi liền xảy ra chuyện. Kia tiêu ức quỷ cùng Mã Linh Nhi tin tưởng vững chắc ô vũ tộc có thể tiêu diệt cổ Nguyệt thôn. Nhưng Phương Nguyệt lại cảm thấy, bọn hắn thực sự quá coi thường Hàn đại nhân, vị kia tồn tại, nghĩ như thế nào cũng không phải cái gì ô vũ tộc có thể người giả bị đụng. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt an tâm mấy phần. Phương Nguyệt trên đường đi chuyên tâm nghĩ đến sự tình, cho nên hắn căn bản sẽ không nghĩ đến. Sau khi chết Mã Linh Nhi thi thể, cánh tay kia ô vũ tộc tộc huy tiêu chí, lại phát ra lấy một loại mắt thường khó gặp nhàn nhạt u quang. Tiếp lấy tộc huy trở nên chậm chậm biến mất làm nhạt không thấy. Càng sẽ không chú ý tới. Một đạo bóng đen mờ mờ, như diều, treo ở không trung, đi theo hắn hành động mà tung bay theo gió. Bóng đen mảnh khảnh thân thể từ từng cây xương cốt tạo thành. Khô lâu kề cận màng mỏng, nổi giữa không trung, tựa như con diều hình người. Trong đêm tối, nàng miệng há ra hợp lại, phảng phất tại nói, ngoặc kép chấm chấm, hoàn, thành, lạc thần y quán. Y quán bên trong, người đến người đi, các loại thương binh trên mặt đất nằm, chờ đợi trị liệu. Những này thương binh, đều là tối nay tham dự tiêu diệt, tiêu ức quỷ, thành viên. Làm Phương Nguyệt xuất hiện lúc, bọn hắn đều kích động cùng Phương Nguyệt chào hỏi. Hiển nhiên tối nay Phương Nguyệt biểu hiện, thắng được tôn kính của bọn họ. Trên thực tế, Phương Nguyệt bằng vào dạ chi hô hấp, ở chỗ, tiêu ức quỷ, chiến đấu bên trong, biểu hiện thậm chí vượt qua Lâm Đoá Đoá. Chỉ bất quá Lâm Đoá Đoá cuối cùng một kiếm kia, là thật kinh diễm, thời cơ thể đến tinh diệu, để tiêu ức quỷ không kịp phản ứng, cho trọng kích. Cướp đi danh tiếng, thật muốn điểm công lao. Chia 5 năm đi, tiến y quán, tìm được tận cùng bên trong nhất gian phòng. Phương Nguyệt rất mau nhìn đến Lâm Đoá Đoá. Lâm, yên tĩnh, Lâm Đoá Đoá chỉ cái ghế bên cạnh. Để Phương Nguyệt ngồi xuống. Lạc thần y đang toàn lực trị liệu An thần y. Bất quá khi đó ta không có nương tay. Cho nên An thần y thương thế. Chỉ sợ muốn thật lâu mới có thể triệt để khôi phục. Thậm chí khả năng khôi phục không được, lưu lại mầm bệnh, điểm ấy ta cực kỳ áy náy. Không cần không cần, cũng là vì diệt trừ quỷ dị, không phải lỗi của ngươi. Mặt khác chính là, An thần y thương thế này, chỉ sợ không cách nào lên đường. Phải không các ngươi tại chúng ta Lạc Diệp thôn đợi tu dưỡng một tháng lại đi. Tu dưỡng một tháng, kia món ăn cũng đã lạnh. Phương Nguyệt hiện tại thuộc tính đến bình cảnh. Ước gì bay đến Mặc thôn tìm thương khách đoàn mua tâm pháp. Cái nào còn có tâm tình lưu tại Lạc Diệp thôn một tháng. Người muốn đi, ngày mai liền đi. Thế nhưng là An thần y, ta nhìn xem An thần y thương thế chữa trị tình huống trước đi. Nếu là hắn đi không được, ta liền đem hộ tống đội an trí tại cái này. Chính ta một người đi chuyến Mặc thôn. Người có việc gấp, nghe nói Mặc thôn gần đây có thương khách đoàn. Ta muốn đi thử thời vận. Lâm Đoá Đoá lập tức đã hiểu. Người muốn mua hậu thiên nhị lưu tâm pháp. Đột phá cảnh giới. Đúng. Lâm Đoá Đoá do dự. Cuối cùng vẫn thở dài. Đáng tiếc. Người là cổ nguyệt thôn người. Không phải ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc truyền cho ngươi tâm pháp. Phải không? Người thoát ly cổ nguyệt thôn. Cùng ta hỗn. Cái này. Các ngươi Lạc Diệp thôn đều không chỗ dựa. Ta mới không muốn theo ngươi lan lộn đâu. Cổ Nguyệt thôn, đây chính là có Hàn đại nhân. Rất an toàn, các ngươi cái này mạnh nhất cũng chính là ngươi cái này hậu thiên nhị lưu cao thủ. Một cái hắc cấp trung giai tiêu ức quỷ, đều có thể diệt thôn. Quá không an toàn. Sau đó, Phương Nguyệt cùng Lâm Đoá Đoá hàn huyên một chút liên quan tới Lâm Linh sự tình. Nói đến Lâm Linh, Lâm Đoá Đoá lập tức trở nên nhiều. Phương Nguyệt lúc này mới nhớ tới. Trước đó Lâm Đoá Đoá đột nhiên thức tỉnh. Vẫn là người nào đó nói lên Lâm Linh. Nàng mới tỉnh. Gia hỏa này. Sẽ không phải là đệ khống đi. Phương Nguyệt mất tự nhiên rời xa Lâm Đoá mấy phần khoảng cách. Sau đó hỏi những chuyện khác. Ô vũ tộc. Ta rất muốn ở đâu nghe qua. Chấm ngoặc kép. Nghe qua. Phương Nguyệt lập tức hai mắt tỏa sáng. Vội vàng truy vấn. Là từ đâu nghe được đâu? Quên rồi. Rất lâu trước, hẳn là khi còn bé chuyện. Đoán chừng là cùng gia phả trên cái gì việc vặt vãnh bên trong liếc qua một chút. Gia phả, kia được bao lâu trước sự tình? Phương Nguyệt có chút mộng. Tiếp tục truy vấn, Lâm Đoá Đoá lại biểu thị thật không nhớ nổi. Phương Nguyệt muốn tự mình đi lật hạ Lâm Đoá Đoá gia phả. Lại bị Lâm Đoá Đoá buông tay. Trừ phi ngươi muốn cưới ta, không phải đời này đừng nhìn chúng ta Lâm gia gia phả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, không nhìn liền không nhìn. Phương Nguyệt hận hận nghĩ, bỗng nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Kia Lâm Linh có tư cách nhìn sao? Ngoặc kép, có thể, bất quá hắn đoán chừng không nguyện ý đến bái tế. Khẳng định nguyện ý, người Lâm gia đại viện ở đâu? Thành Đông nhà kia chính là. Phương Nguyệt liền vội vàng đứng lên. Ta đi ra ngoài một chuyến. Lâm Đoá Đoá kỳ quái mà liếc nhìn hắn. Ừ một tiếng, Phương Nguyệt sau khi rời khỏi đây, lập tức đeo lên mặt nạ ra người. Lâm gia đại viện, Lâm gia đại viện, tìm một hồi, hắn liền thấy đóng cửa Lâm gia đại viện. Còn tốt bên trong có một ít nhân hồn đèn vẫn sáng. Phương Nguyệt vừa nhảy lên trên tường rào chuẩn bị vụng trộm leo tường đi vào. Bên cạnh bỗng nhiên cũng nhảy ra ngoài cái một người. Lâm Đoá Đoá, là ta, ngạch, biểu tỷ, đừng giả bộ. Lâm Đoá Đoá sắc mặt có chút khó coi. Thanh âm của ngươi, giọng nói, tiếng nói, động tác tư thái, chính là đến thần thái động tác, đều cùng hắn không hề giống. Nói nhảm, mặt nạ ra người cũng chính là cải biến bộ mặt dung mạo. Cái khác liền không phải mình có thể khống chế. Ta chính là nghĩ điều tra thêm Ô Vũ tộc sự tình. Không ác ý, Phương Nguyệt thở dài, vừa rồi nhìn ngươi vội vã đi. Ta đã cảm thấy có vấn đề. Ngươi còn thật đủ lớn mật. Vì kiểm số tư liệu, chuẩn bị leo tường tiến nhà ta sân nhỏ. Tiếp xuống, ngươi nguyên bản định làm gì? Có cái loại người bình thường hỏi một chút đường. Trừ ngươi ra, những người khác hẳn là sẽ nhận gương mặt này à. Ngoặc kép, xác thực, bọn hắn nhìn không ra nhiều như vậy khác nhau. Bất quá không chìa khóa. Người muốn nhìn cũng chỉ có thể chờ ta trở về mới có thể nhìn. Cho nên kết quả còn là giống nhau. À cái này, gia phả mà thôi. Các ngươi bảo hộ nghiêm mật như vậy. Việc quan hệ cổ nguyệt thôn. Một đoạn cố sự, làm sao nghiêm mật đều quá phận. Đi, ngươi trở về đi. Ta đi giúp ngươi tìm xem Ô Vũ tộc ghi chép được rồi. Thật chứ, Phương Nguyệt sắc mặt vui mừng. Lại bị Lâm Đoá Đoá sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào. Đừng có dùng mặt của hắn làm loại vẻ mặt này. Ngạch, ta lấy xuống, đem mặt nạ ra người lấy xuống. Lâm Đoá Đoá mới sắc mặt dễ nhìn điểm, nhảy xuống. Phương Nguyệt do dự một chút, thì về tới y quán. Cái này vừa chờ, trực tiếp liền chờ đến hừng đông. Nhưng mà đợi đến, cũng không phải là Lâm Đoá Đoá, mà là Lạc Thần Y. Hở, chỉ một mình ngươi tại. Lâm Tổng đội trưởng đâu? Nàng có chút việc. Đúng, An Thần Y thế nào? Có ta xuất thủ, tự nhiên là có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn. Từ nay về sau, ta xem ai còn dám nói ta y thuật không bằng hắn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Y thuật chi tranh, Phương Nguyệt cũng không có hứng thú. Ta có thể vào xem hắn sao? Đương nhiên, Phương Nguyệt vào nhà phòng bệnh. Chỉ thấy An Thần Y hư nhược nằm tại trên giường bệnh. Hô hấp phập phồng, nhìn đến mệnh bảo vệ tới. Nhưng tu dưỡng không biết phải bao lâu. Tựa hồ nghe đến động tĩnh. An Thần Y mở hai mắt ra. Dạ, đừng nhúc nhích, nằm xong là được. Ta đây là thế nào? Ta nghe Lạc Thần Y nói. Ta là quỷ dị phụ thể rồi. Đúng, Phương Nguyệt đơn giản đem qua sự tình nói một lần. Ngoặc kép, đều là lỗi của ta. Ta làm y sư thế mà không ý thức được ta đã bị quỷ dị phụ thể. Phương Nguyệt hoài nghi An Thần Y. Khả năng đã ý thức được bị quỷ dị phụ thể. Chỉ là bị quỷ dị tiêu trừ ký ức. Cho nên mới sẽ một mực bị mơ mơ màng màng. Mà quỷ dị phụ thể loại sự tình này. Tự thân không nói ra. Quỷ dị lại một mực ẩn núp. Vẫn là rất khó khăn bị phát hiện. Phương Nguyệt an ủi hai câu. Sau đó nói ra tính toán của mình. Người muốn đem ta lưu tại Lạc Diệp thôn. An Thần Y cả người đều là mộng. Hắn liền vội vàng lắc đầu. Không, ta muốn đi theo hộ tống đội cùng đi. Thế nhưng là thân thể của ngươi. Chấm ngoặc kép, ta biết Lạc Thần Y có một tay tuyệt chiêu. Có thể để cho hư nhược bệnh nhân tạm thời đạt được cải thiện. Ta để hắn hỗ trợ. Để cho ta có thể miễn cưỡng lên đường là đủ. Mặc thôn đã không xa. Ta không muốn ở lại chỗ này. Cái này, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt có chút do dự. Nhưng ở An Thần Y kiên trì dưới, vẫn đồng ý. Lạc thần y nghe được tin tức này, lập tức hai mắt phát sáng. Tốt, ta thích nhất vật thí nghiệm. Ta thích nhất giống An thần y dạng này bệnh hoạn. Vì chiếu cố An thần y, Phương Nguyệt đem đội ngũ xuất phát thời gian định ở ngoài sáng sớm. Nhưng ở An thần y kiên trì dưới, lại đổi thành buổi trưa hôm nay. Phân phó xuống dưới, hộ tống đội rất nhanh hành động. Thu thập, chuẩn bị, dạ ca. Ta phát hiện một cái bí mật. Tại Phương Nguyệt trông mong Tinh Tinh trông mong mặt trăng ngóng trông Lâm Đoá Đoá sớm một chút. Trà được tư liệu trở về thời điểm, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ hấp tấp đột nhiên chạy tới. Bí mật gì? Phương Nguyệt hữu khí vô lực nói. Mặc dù hắn lần này đi ra ngoài mang lên Nghiêu Nghiêu cùng Vũ Vũ. Hai người này, một cái đánh xì dầu, chiếu cố offline thụ thương tỉ tỉ. Một cái ăn rồi lại ăn. Chiến đấu vẫn là giúp không được gì. Tin tức tốt duy nhất là đột nhiên có thể sinh hoạt tự gánh vác. Không cần hắn giao tiền ăn. Ta phát hiện vĩ ba rất lợi hại. A, rất lợi hại. Phương Nguyệt buồn bực nhìn về phía nàng. Cái gì rất lợi hại? Liền là đánh nhau rất lợi hại a. Ngoặc kép, lợi hại qua. Không phải loại kia, là, chấm ngoặc kép. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ gấp thẳng vào đầu. Đúng đấy, liền là loại kia trên kỹ xảo lợi hại. Nha, vậy ngươi tới, toàn lực công kích ta. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ ngẩn người. Ta công kích ngươi. Ngoặc kép, nha. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nghĩ nghĩ. Nha nha a a kêu to liền phóng tới Phương Nguyệt. Hai tay loạn vũ, cùng tiểu nữ hài đầu đường đánh nhau giống như. Còn muốn nắm chặt Phương Nguyệt tóc. Phương Nguyệt một cái nghiêng người, kéo một phát một vùng, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ liền té lăn trên đất, ta kỹ xảo lợi hại sao? Phương Nguyệt mặt không thay đổi coi trọng trên đau kêu thảm một tiếng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Lợi hại, vậy là được rồi, đánh nữa đấu, đừng không kiến thức, cái gì đều lợi hại, ta nhìn ngươi thuộc tính cũng không thấp, lần sau tìm chỉ quỷ dị cho ngươi luyện tập. A. Ta không muốn, Phương Nguyệt mới không để ý tới nàng. Ăn nhiều như vậy cơm, thật coi ta cái này từ thiện sao? Đúng lúc này, Phương Nguyệt nhìn thấy đứng ngoài cửa một người. Ngay tại đối với hắn ngoác, Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Kia là, Lâm Đoá Đoá, nàng rốt cuộc đã đến. Trong lòng vui mừng, Phương Nguyệt ném Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Đi ra ngoài, nhớ kỹ ăn nhiều cơm. Ăn nhiều bánh bao chướng thuộc tính. Ta có chút sự tình. Đợi lát nữa lại đến giám sát ngươi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.